Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1658, Vũ Thiên Lang lập trường. Quân hào đại khách sạn, rộng lớn thoải mái dễ chịu trong đại sảnh. Lam Phong trong tay bưng một ly cà phê, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, một mặt địa hưởng thụ. Bây giờ khoảng cách đại náo lễ đính hôn đã qua 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay bên trong, Lam Phong không chỉ có cùng số một thủ trưởng cùng Phương Hàn bọn họ làm một ít chuyện báo cáo cùng giao tiếp, còn đem Vũ gia liên thủ với Nghịch Minh tán truyền ra huyết độc tiến hành thanh lý cùng thống kê. Đồng thời nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, đem huyết độc cho triệt để trấn áp thanh lý, trì hoãn huyết độc bạo phát cùng lan tràn. Trừ cái đó ra còn có Tiêu Tiểu Vũ, Tiêu Giật đợi người tới cầu kiến Lam Phong, đều bị Lam Phong nói khéo từ chối. Hắn đang bận rộn Giang Nam bên này sự tình. Lam Phong bận rộn nhiều như vậy thiên, rốt cục đem Giang Nam bên này sự tình loay hoay không sai biệt lắm, có thể thích hợp buông lỏng cùng nghỉ dưỡng. Chỉ cần hắn động thủ giải quyết hết trong bóng tối những tên kia, là hắn có thể đầy đủ khởi hành rời đi Giang Nam, trở lại Tô Hải. Chỉ bất quá Lam Phong lại là nhận được tin tức lần này núp trong bóng tối những tên kia thực lực đều là bất phàm, giải quyết chỉ sợ có chút khó giải quyết cùng phiền phức. Đông đông đông, ngay tại Lam Phong trầm tư như thế nào bố cục lúc, thanh thúy tiếng đập cửa ở thời điểm này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lam Phong đứng dậy đi tới cửa trước, đem gian phòng đại môn mở ra. Phù hiện trong mắt hắn là một người mặc áo sơ mi trắng phối thêm một đầu tu thân quần tây thanh niên. Nhìn lấy thanh niên này, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Thiên Lang, ngươi tới làm gì? Người đến chính là Vũ Thiên Lang, Vũ gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất một trong. Tuy nhiên tại ở lễ đính hôn hắn cũng bị mang đi, nhưng là đi qua thẩm tra hắn cũng không có phạm phía dưới bất luận cái gì chứng cứ phạm tội. Dù sao gia hỏa này tại rất nhiều Vũ gia tộc trong mắt người đều là không có việc gì, kém xa Vũ Lang nha bọn họ như vậy tài giỏi. Thiên Lang không mời mà tới, mong rằng Phong ca thứ lỗi. Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ Thiên Lang cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra vẻ nịnh nọt nụ cười đến. Hắn nâng tay lên bên trong lấy ra một bình năm 1960 phần Romane Conti. Điều mở miệng cười, ta biết Phong ca yêu thích Conti trang viên rượu vang đỏ. Vừa vặn ta nơi đó có một bình chân tàng, vừa vặn lấy ra mời Phong ca nhấm nháp. Nhìn lấy Vũ Thiên Lang trong tay Romane Conti rượu vang đỏ, nghe được hắn lời nói, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt, đào tước giống như trên mặt càng là chất đầy nụ cười. Xòe bàn tay ra tiếp nhận Vũ Thiên Lang trong tay rượu vang đỏ. Sau đó ôm lấy Vũ Thiên Lang bả vai, mở miệng cười nói, Thiên Lang huynh đệ khách khí như vậy làm gì? Ở xa tới là khách, tiến đến ngồi, đa tạ Phong ca. Vũ Thiên Lang bị Lam Phong cái này đột nhiên thân mật cử động giật mình, có thể nói là thụ sủng nhược kinh, liền vội mở miệng, khách khí cái gì, tới tới tới, ngồi, có chuyện gì chúng ta vừa uống rượu, một bên ngồi xuống nói. Lam Phong lôi kéo Vũ Thiên Lang đi tiến gian phòng ở một bên trước sofa, ngồi xuống, sau đó con hàng này càng là từ một bên trong tủ rượu một trận tìm kiếm, rốt cục tìm tới một cái tinh xảo không tì vết chén rượu tới. Ba, thuần thục mở ra rượu vang đỏ, Lam Phong cho mình trong chén rót, sau đó liền đem rượu vang đỏ nắp bình tử cho nhét phía trên, bưng rượu vang đỏ đặt ở bên miệng ngửi ngửi, sau đó cực kỳ không thôi đặt ở bên miệng nhấp một miệng, nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ lên. Trọn vẹn qua 3 phút, Lam Phong mới mở mắt ra, trên mặt đã là hưởng thụ lại là hưng phấn. Cái này năm 1960 phần Romane Conti vị đạo thật là không tầm thường. Đỏ rượu vào miệng, để ngươi vị giác trong nháy mắt nở rộ, đầu lưỡi đều trở nên tê dại lên, thoải mái tới cực điểm. Nhìn lấy cái kia một mặt hưởng thụ mà nhấm nháp lấy rượu vang đỏ Lam Phong, lại nhìn xem trên bàn cái kia bị nhét phía trên cái nắp Romanée Conti. Vũ Thiên Lang trong lòng phiền muộn vô cùng. Bình này rượu vang đỏ là hắn lấy ra. Nhiều năm chân tàng một mực không bỏ uống được. Vốn cho rằng Lam Phong mở bình sau hắn cũng có thể nếm phía trên hai cái. Kết quả Lam Phong cái kia ra hỏa vẻn vẹn chỉ bắt hắn một cái chén chính mình quát. Khiến đến Vũ Thiên Lang trong lòng có thể nói là biệt khuất đến muốn thổ huyết. Riêng là Lam Phong cái kia một mặt hưởng thụ thảnh thơi bộ dáng. Làm cho miệng hắn thèm vô cùng. Cái này năm 1960 phần Romanée Conti cho dù là hắn cũng không thể hưởng qua tư vị kia a. Tuy nhiên Vũ Thiên Lang trong lòng phiền muộn. Thế nhưng là hắn lại giận mà không dám nói gì. Trên mặt vẫn như cũ chất đầy nịnh nọt nụ cười. Mang theo cười yếu ớt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, thế nào? Rượu này mùi vị không tệ a. Nào chỉ là không tệ. Quả thực là cực phẩm khó được. Tiểu gia ta chu du thế giới, uống qua danh tử vô số. Cái này năm 1960 phần Romanée Conti đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Thiên Lang, tiểu tử ngươi không tệ a. Rượu này còn có hay không? Ta ra giá 10 triệu một bình, ngươi lại cho ta làm mấy bình đến như thế nào? Lam Phong một mặt hưởng thụ, đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Lang trên thân, điều mở miệng cười, nghe vậy Vũ Thiên Lang trong lòng có thể nói là phiền muộn vô cùng. Rượu này có thể có được Lam Phong như vậy đánh giá. Hắn nhưng là siêu cấp muốn nếm phía trên một miệng. Đáng tiếc, ngay sau đó, Vũ Thiên Lang chính là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bồi vừa cười vừa nói. Phong ca, ngài ưa thích liền tốt. Bất quá, rượu này thế nhưng là trên thế giới đã sớm hạn lượng không xuất bản nữa. Cho dù là ngài cho ta 50 triệu một bình, ta cũng không lấy được a. Ta có thể lấy tới cái này một bình vẫn là nắm một người bạn phúc. Ai, đáng tiếc, chỉ có cái này một bình. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi, nhìn lấy trong chén rượu vang đỏ, trong mắt tràn ngập không muốn. Sau đó hắn liền đem ánh mắt rơi vào Vũ Thiên Lang trên thân. Ngay sau đó mở miệng nói. Nói một chút đi. Ngươi muộn như vậy tới tìm ta đến cùng là vì cái gì? Cũng không phải mời ta uống rượu đơn giản như vậy đi. Vũ Thiên Lang trên mặt hiện ra một vệt cười. Khổ, nhẹ nhàng gật đầu. Phong ca, ta lần này đến trên thực tế là có chuyện muốn mời Phong ca hỗ trợ. Hả? Là chuyện gì có thể làm cho ta giúp được một tay? Lam Phong cười như không cười mở miệng. Vũ Thiên Lang trầm ngâm một lát. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Phong ca, ngươi hẳn phải biết ta tại Vũ gia tình cảnh cùng địa vị a. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Vũ Thiên Lang, hắn nhưng là điều tra đến nhất thanh nhị sở. Gia hỏa này mặc dù là Vũ gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất, nhưng lại một mực cũng không chiếm được bất luận cái gì trọng dụng. Bị Vũ Lang nha đè chế đến xít sao. Mà lại Vũ gia lão gia tử Võ Thương Hoàng đối với hắn cũng không thích. Dẫn đến hắn tại Vũ gia cũng không có bao nhiêu địa vị cùng sức ảnh hưởng. Bất quá, Lam Phong lại là biết gia hỏa này trên thực tế có cực đại thủ đoạn cùng dã tâm. Nhìn thấy Lam Phong gật đầu, Vũ Thiên Lang theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng chậm chậm đốt. Dùng sức hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Liền tiếp tục mở miệng nói. Đã Phong ca ngươi đều rõ ràng. Như vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta muốn Vũ gia gia chủ chi vị. Còn mời Phong ca giúp ta. Bây giờ Vũ gia lấy Vũ Thiên Cuồng. Vũ Lang nha bọn người cầm đầu chúng đa hạch tâm tộc nhân bị bắt. Còn lại chỉ có Vũ Thiên Lang những thứ này tộc nhân. Có thể nói là thực lực giảm lớn. Uy nghiêm mất hết. Vũ gia gia chủ chi vị. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn cười như không cười nhìn lấy Vũ Thiên Lang, điều mở miệng cười nói. Giúp ngươi có thể, bất quá ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Chỉ bằng ta cũng có thể giúp được Phong ca ngươi. Vũ Thiên Lang ánh mắt lẫm liệt, lực lượng 10 phần thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến giúp ta, Lam Phong hai mắt híp lại, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngươi bằng cái gì có thể đến giúp ta? Ta biết Phong ca ngươi một mực tại tìm kiếm 5 năm trước Long Thứ gặp chuyện khó. Mà ta vừa tốt biết một đầu tin tức trọng yếu. Vũ Thiên Lang đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một mặt trịnh trọng mở miệng. Ồ, ngươi biết cái gì? Nói ra nghe một chút. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Bưng ly rượu đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Không biết Phong ca có nghe nói hay không qua Diệp Bạch Y cái tên này. Vũ Thiên Lang mắt sáng lên. Suy tư một lát chậm chậm mở miệng nói. Diệp Bạch Y, chưa nghe nói qua. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Diệp Bạch Y không chỉ có là Diệp gia thiếu chủ. Vẫn là Thiên Diệp môn sáng lập người. Đồng thời hắn vẫn là Thiên Cơ quân thống lĩnh. 5 năm trước Long Thứ hủy diệt chính là có Thiên Cơ quân tham dự. Mà lại, hắn một mực tại trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Vũ Thiên Lang ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong. Ngay sau đó bỗng nhiên cắn răng mở miệng nói. Diệp Bạch Y, Thiên Cơ quân. Lam Phong trong mắt hàn mang chớp động. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Thiên Lang cái tin tức này đối với hắn mà nói thật là có dự sẵn giá cực kỳ cao giá trị. Mặt khác, võ thương hoàng lão già kia chuẩn bị tại ngươi rời đi Giang Nam trên đường đối Phong ca ngươi động. Thủ, hắn thực lực khủng bố phi phàm, đã sớm bước vào đại tông sư chi cảnh. Nhìn thấy Lam Phong phản ứng, Vũ Thiên Lang thì là quyết định chắc chắn. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói. Lần này... Hắn nhưng là đem tất cả bảo bối đều đặt ở Lam Phong trên thân. Thậm chí không tiếc đem võ thương hoàng lão già kia cũng đều bán. Đương nhiên, điều này cũng tại không được Vũ Thiên Lang. Dù sao võ thương hoàng lão già kia đối hắn nhưng là thờ ơ. Có thể nói là hoàn toàn xem thường. Không thèm để ý chút nào. Cái này làm cho Vũ Thiên Lang đối với hắn cũng không để ý chút nào. Cho nên ở thời điểm này không tiếc đem võ thương hoàng bán. Nghe được Vũ Thiên Lang lời nói. Lam Phong trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Trên mặt càng là chất đầy nụ cười đến. Hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Thiên Lang vậy mà lại bán võ thương hoàng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hắn cũng có thể lý giải. Trầm ngâm một lát. Lam Phong thì là cười nhạt một tiếng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vũ Thiên Lang bả vai. Điều mở miệng cười nói, Thiên Lang, không tệ, ta xem trọng ngươi, võ thương hoàng ta có thể giúp ngươi giải quyết, đến mức vũ gia gia chủ chi vị, ta cũng có thể giúp ngươi một lần, còn lại coi như phải dựa vào chính ngươi. Đa tạ Phong ca, nghe vậy, Vũ Thiên Lang trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến, vội vàng ôm quyền mở miệng nói. Bây giờ vũ gia thứ hai bối phận nhân vật kiệt xuất gần như toàn bộ bị tóm. Nếu như Lam Phong có thể đem võ thương hoàng giải quyết hết. Như vậy hắn Vũ Thiên Lang có đầy đủ lòng tin ngồi lên vũ gia gia chủ chi vị. Cho đến lúc đó, hắn Vũ Thiên Lang không thể nghi ngờ là có thể đại triển quyền cước. Tuy nhiên trước mắt vũ gia bị thương nặng, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cũng không phải những cái kia trung cấp gia chủ đủ khả năng chống lại. Vẫn có thể tại Giang Nam đứng vào trước 4. Không cần cảm ơn ta. Nếu như ngươi làm không tệ. Vũ gia ta hội gọi người chiếu khán 1-2. Lam Phong nhẹ nhàng địa khoát khoát tay tay. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Thiên Lang vừa mới cho hắn cung cấp tin tức đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu cùng có giá trị. Mà lại gia hỏa này càng thức thời, giúp hắn lên làm vũ gia gia chủ chi vị cũng là chuyện đương nhiên. Về sau Thiên Lang sáng nghe Phong ca điều khiển, vì Phong ca lên núi đao, xuống biển lửa tuyệt không nhíu mày. Sau một khắc, Vũ Thiên Lang thì là hướng về phía Lam Phong một chân quỳ xuống. Ôm quyền mở miệng, giờ khắc này, Vũ Thiên Lang không chút do dự lựa chọn quy thuận cùng thần phục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.